Thuần Dã Tụ Đạo, chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Giang Tĩnh Nguyệt ngột ngạt khó chịu như có tảng đá đè nặng lên. Thấy cô hồi lâu không nói chuyện, Gốm Yêu Dã mơ hồ đoán được cô đang nghĩ gì. Biết lúc này trong lòng Giang Tĩnh Nguyệt nhất định rất nặng nề. Người đàn ông cố ý trêu chọc cô nói, nhìn bộ dạng của em, chẳng lẽ là hối hận rồi? Giang Tĩnh Nguyệt ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của anh. Người đàn ông cười sâu sắc, tiếp tục nói, hối hận vì không hy sinh bản thân để thành toàn hạnh phúc riêng của em trai em và em gái tôi. Giang Tĩnh Nguyệt, dù cảm thấy áy náy nhưng cô không hối hận. Dù sao, bất kể ai kết hôn, đó cũng là hy sinh. Hơn nữa cô ấy cảm thấy áy náy không phải rất bình thường sao? Ngược lại cái bộ dạng không tim không phổi này của Cố Nghiêu Giá mới không bình thường ấy. Anh cứ như vậy trơ mắt nhìn em gái mình biến thành vật hy sinh giữa hôn ước hai nhà sao? Giang Tĩnh Nguyệt cau mày. Theo ý kiến của cô, khi Giang Thuật và Cố Chi Vi kết hôn, trong lòng cô càng đau lòng cho Cố Chi Vi hơn. Dù sao thằng nhóc Giang Thuật kia từ nhỏ đã lạnh lùng, bất kể xảy ra chuyện gì, nó cũng sẽ không quá quan tâm. Ngay cả khi nó kết hôn với người mà mình không thích, khẳng định thái độ nó cũng thờ ơ, sẽ không phản kháng quá nhiều. Cố Chi Vi thì khác, Giang Tĩnh Nguyệt luôn rất thích cô nhóc này. Thông minh, mềm mại, đáng yêu, ngọt ngào, rất làm người khác ưa thích. Cô luôn cảm thấy cô bé xứng đáng với một người tốt hơn. Một người đàn ông yêu cô ấy thật lòng, nghiêm túc nói chuyện cưới gả. Thấy Giang Tĩnh Nguyệt quan tâm đến Cố Chi Vi, Cố Nghiêu Dã cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cuối cùng, anh vẫn có chút ghen tị, trong lòng chua xót. Con nhóc tự nguyện đó, tôi đã từng thuyết phục nó. Anh thậm chí còn nói với Cố Chi Vi nếu cô ấy không muốn kết hôn, người anh trai này có thể giúp cô ấy trốn ra nước ngoài. Nhưng Cố Chi Vi đã từ chối. Từ nhỏ cô ấy đã hiểu chuyện nhu thuận, đáng yêu, được mọi người thích. Trên thực tế, nếu cô bé thực sự không muốn kết hôn gả cho Giang Thuật, cô bé chỉ cần tìm ông nội khóc lóc rồi làm nũng, chuyện này cũng không phải không thể vãn hồi. Nhưng chính cô bé đã đồng ý với điều đó. Mặc dù không biết lý do, nhưng Cố Nghiêu Dã có thể thấy Cố Chi Vi không hề kháng cự chuyện hôn ước này. Giang Tĩnh Nguyệt cũng tỏ ra ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng Cố Chi Vi sẽ tự nguyện. Mặc dù cô không hiểu suy nghĩ của Cố Chi Vi, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Tình cờ lúc này Cố Chi Vi xuất hiện trên tầng 2 của biệt thự, trên ban công phòng ngủ của cô ấy. Từ chỗ đó, cô ấy có thể nhìn thấy Cố Nghiêu Dã và Giang Tĩnh Nguyệt đang trò chuyện với nhau trong sân. Cái gì nên nói cũng đã nói xong, Giang Tĩnh Nguyệt định quay trở lại trong nhà, nói lời tạm biệt với ông nội Cố. Cô phải đi về rồi. Không ngờ vừa quay người, cô đã bị Cố Chi Vi đang đứng trên ban công tầng 2 chặn lại. Chị Tĩnh Nguyệt, chị có muốn lên phòng em xem không? Em có thứ tốt muốn cho chị xem. Cô gái mỉm cười ngọt ngào vẫy tay với Giang Tĩnh Nguyệt đầy mong đợi. Nhân tiện, cô bé liếc nhìn Cố Nghiêu Dã ở phía sau, khóe môi cong lên thật sâu, cười đầy ẩn ý. Cố Nghiêu Dã ngước mắt lên, nhìn biểu cảm nhỏ của Cố Chi Vi. Trong lòng anh có chút bất an. Vì vậy, sau khi Giang Tĩnh Nguyệt chấp nhận lời mời lên tầng của Cố Chi Vi, anh đi đến nhà bếp phía sau, nhờ người cắt một đĩa trái cây lớn, tự mình mang nó đến phòng của Cố Chi Vi. Khi đó, Cố Chi Vi đang kéo Giang Tĩnh Nguyệt xem qua những thứ trong ngăn tủ đã bị phủ bụi vài năm của cô bé. Khi Cố Nghiêu Dã gõ cửa bước vào, Cố Chi Vi đang cầm một con búp bê Barbie phiên bản giới hạn nào đó ở tay trái. Một chiếc váy công chúa nhỏ nhắn, tinh xảo và lộng lẫy trên tay phải. Hỏi Giang Tĩnh Nguyệt đang ngồi ở cuối giường cười nói, chị Tĩnh Nguyệt, chị xem có đẹp không? Giang Tĩnh Nguyệt mặc dù không hiểu, nhưng cô cũng nghiêm túc chiêm ngưỡng những đồ vật Cố Chi Vi trưng bày. Nghiêm túc gật đầu, thật đẹp, khiến cô kinh ngạc là búp bê Barbie và váy công chúa mà Cố Chi Vi sưu tập đều là những phong cách phổ biến nhất khi cô còn nhỏ. Những cô bé cùng tuổi lúc đó rất thích những thứ này. Cô cũng không ngoại lệ. Hai con búp bê này khi đó toàn thế giới chỉ có 100 con. Vậy mà em cũng mua được. Giang Tĩnh Nguyệt cười nhạt, hiếm khi lộ ra biểu cảm của một đứa trẻ. Nhìn vào hai con búp bê Barbie phiên bản giới hạn, đôi mắt cô sáng lạn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cố Chi Vi càng cười sâu hơn, đưa một con búp bê cho cô. Những thứ này không phải em mua đâu, là anh trai em mua đó. Ánh sáng trong mắt Giang Tĩnh Nguyệt giống như đông cứng trong chốc lát. Sau đó toát ra một tia nghi hoặc, anh của em, Cố Nghiêu Dã đã mua nó. Một người đàn ông to lớn, mua mấy thứ đồ của cô gái nhỏ này để làm gì? Cố Chi Vi gật đầu liên tục như gà mổ thóc, nụ cười của cô ấy càng ngày càng khó đoán. Chị có muốn đoán xem tại sao anh ấy lại mua những thứ này không? Giang Tĩnh Nguyệt nhíu mày, cô thật sự không muốn đoán, nhưng cũng không muốn quét đi hào hứng của Cố Chi Vi. Vì vậy suy tư một hồi, Giang Tĩnh Nguyệt nghiêm mặt nói, bởi vì, anh ta là tên biến thái sao? Cố Chi Vi trong mắt tràn đầy chờ mong. Cố Nghiêu Dã vừa mới mở cửa đi vào, cách Trương.